Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Mặt Quỷ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, nếu trận pháp thật là ngươi ra ra bố trí nói. Như vậy hắn mặc dù mất tích lâu như vậy, nhưng là còn sống khả năng tính cũng phi thường đại. Vì cái gì nói như vậy? Ta cũng chỉ là làm cái suy luận. Bởi vì ta sư phó còn ở thời điểm, ở Minh Phủ cấp bậc đó là giám đốc, mà nhà ngươi cái kia trận pháp gọi là Tam Nguyên Trận. Mà sư phó của ta chỉ có thể bố hai nguyên tố trận. Cứ việc thuật pháp người sở hữu tồn tại, chuyên tấn công phương hướng. Có chút người ở chú phù thượng tạo nghệ cao. Có chút người ở chế tạo con rối thượng. Có chút người chú pháp thượng. Nhưng là liền tính là tinh thông trận pháp người. Thực lực không đủ cường cũng căn bản bố trí không ra Tam Nguyên Trận. Tam Nguyên Trận có thể nói là thực lực tốt nhất thể hiện. Cho nên ta tưởng ngươi ra ra cấp bậc. Hẳn là ở cao cấp giám đốc. Thậm chí là tổng giám đều có khả năng. Lãnh Nguyệt này phiên nói thực bình đạm. Nhưng là nghe Tiến Hạ Thiên Kỳ lỗ tai. Lại ở trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Về hắn ra ra thân phận hắn không phải không ảo tưởng quá. Có thể hay không là giám đốc, cũng là tổng giám, nhưng kia gần cũng chỉ là ảo tưởng. Nhưng hôm nay nghe Lãnh Nguyệt gần như khẳng định phỏng đoán. Hắn tắc có vẻ rất là kích động, đảo không phải cảm thấy hắn ra ra nếu là cao cấp giám đốc. Hoặc là tổng giám, liền có người có thể đủ bảo hộ hắn. Hắn kích động chính là nếu hắn ra ra thật sự như vậy lợi hại. Ít nhất chứng minh hắn còn sống. Hắn mụ mụ sự tình cũng có hy vọng. Nếu ông nội của ta thật là cái loại này cấp bậc nhân vật, vậy thật sự là quá tốt. Nhưng là cũng không thể không cho người lo lắng. Rốt cuộc thần quái sự kiện hung hiểm dị thường, liền tính ác quỷ không làm gì được hắn, chính là mặt trên còn có quỷ vương, cũng là mặt khác cái gì đáng sợ tồn tại. Hạ Thiên Kỳ nói, nguyên bản kích động nỗi lòng liền lại giống tắt hỏa giống nhau bình phục xuống dưới. Đích xác, sư phó của ta vẫn luôn ở thăm dò Minh Phủ bí mật. Nhưng cuối cùng lại chết ở quỷ vương trên tay. Thế giới này nguyên bản không giống chúng ta nhìn đến như vậy. Hắn từng đối ta đề cập quá. Ở thế giới này ở ngoài, còn có nhị vực, tam vực, nơi đó mới là Minh Phủ chủ chiến trang. Là sở hữu cao cấp chủ quản. Giám đốc cấp bậc chinh chiến khu vực, nhị vực, tam vực, cái này ta có nghe Lương Nhược Vân nhắc tới quá, nhưng này hai cái địa phương cụ thể là cái gì, ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Thiên Kỳ nghe nói qua nhị vực cùng tam vực, nhưng tựa như hắn nói như vậy, hắn đối với này hai cái địa phương thậm chí liền điểm nhi cơ bản khái niệm đều không có. Sư phó của ta tại đây một chút thượng đối ta đề cập rất ít. Trên thực tế hắn đối thế giới này là tồn tại thật lớn hoài nghi. Hắn hoài nghi thế giới này cũng không phải chân thật. Bao gồm ngươi ta, bao gồm rất nhiều người kỳ thật đều là không tồn tại. Không chân thật, sư phó của ngươi có chứng cứ sao? Không có, cho nên này cũng chỉ là hắn hoài nghi. Có lẽ hắn đã có cái gì phát hiện, nhưng là hắn cũng không có nói cho ta. Mà hiện tại hắn cũng đã không còn. Sư phó chết. Vẫn luôn là Lãnh Nguyệt lớn nhất tiếc nuối. Sư phó từ tiểu thu lưu nuôi nấng hắn lớn lên. Dạy hắn thuật pháp. Dạy hắn làm người. Chính là đương hắn lớn lên. Đương hắn muốn báo đáp sư phó thời điểm. Hắn sư phó cũng đã không hề. Ai? Lãnh Nguyệt mặt lộ vẻ hồi ức thở dài. Hồi tưởng khởi sư phó của hắn. Trong lòng mặt vẫn là một trận khó chịu. Hạ Thiên Kỳ trước kia tuy rằng lý giải Lãnh Nguyệt. Nhưng là lại không cách nào chân thật cảm nhận được. Nhưng là hiện tại, hắn lại có thể hoàn toàn cảm nhận được Lãnh Nguyệt tâm tình. Tử dục dưỡng mà thân không ở. Này không thể nghi ngờ là trên đời này nhất lệnh người hối tiếc không kịp sự tình. Cũng may là hắn còn có ba ba. Còn có gia gia. Còn có thể bảo hộ mụ mụ. So với Lãnh Nguyệt tới. Hắn không thể nghi ngờ muốn may mắn nhiều. Thực xin lỗi. Nghĩ đến chính mình vừa mới động thủ đánh Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt liền một trận áy náy. Bất quá Lãnh Nguyệt nhưng thật ra bất hòa hắn so đo. Lắc lắc đầu nói, việc này không trách ngươi, là ta không có bận tâm tâm tình của ngươi. Người cũng biết, ta người này rất ít cùng người giao lưu. Không quá có thể nói. Không chút nào khoa trương nói. Lãnh Nguyệt này một phen nói Hạ Thiên Kỳ có chút muốn khóc. Kỳ thật tinh tế ngẫm lại. Lãnh Nguyệt sở dĩ sẽ chủ động tìm hắn. Muốn nhắc nhở hắn trận pháp sự tình là một phương diện. Càng nhiều còn lại là cảm thấy hắn vừa mới trải qua như vậy đại đau xót. Sợ hắn một người miên man suy nghĩ. Lãnh Nguyệt thực không tốt với biểu đạt. Không hiểu biết người của hắn. Sẽ cảm thấy hắn thực trang. Cũng thực lạnh nhạt. Trong mắt mặt không có bất luận kẻ nào. Chỉ có chân chính hiểu biết người của hắn mới có thể minh bạch. Lãnh Nguyệt là một cái đặc biệt thiện lương người tốt. Hắn để ý bên người mỗi người cảm thụ. Cũng sẽ lấy chính mình phương thức đưa đi quan tâm. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ ở Lãnh Nguyệt trước mặt biểu hiện quá mức làm ra vẻ. Lúc này lần thứ hai bậc lửa một cây yên. Đãi hút hai khẩu sau. Tràn ngập thổn thức nói. Trước kia nghe người ta nói hoàn cảnh là làm người thay đổi nhanh nhất con đường ta còn có chút. Không tin. Nhưng là thông qua trong khoảng thời gian này trải qua. Ta đối này thật là tin tưởng không nghi ngờ. Ta đảo hiện tại đều còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi. Ngươi kia thân lệnh người mê muội nữ nhân trang. Bao gồm nói chuyện đều giống cái nữ nhân. Khi đó ta còn từng ở trong đầu oai oai một lát. Kết quả ngươi thế nhưng mẹ nó là cái nam nhân. Lúc ấy là cái kia. Nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên. Đề cập này đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Chính là lấy Lãnh Nguyệt tính cách đều sắc mặt đại biến muốn giải thích. Nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ cười nhạo. Đừng giải thích. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là sự thật. Lãnh thần. Ngươi liền nhận đi. Đó là ngươi đời này đều mạt không xong vết nhơ. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta đi trước. Thấy Hạ Thiên Kỳ không dứt. Lãnh Nguyệt cũng lười đến nghe hắn vô nghĩa. Trực tiếp lạnh mặt đứng lên. Đừng đi a. Ta còn có chính sự không cùng ngươi nói đi. Thấy Lãnh Nguyệt phải đi. Hạ Thiên Kỳ vội gọi lại hắn. Lãnh Nguyệt khó chịu nhìn hắn một cái. Hỏi. Sự tình gì? Xin chủ quản sự. Theo sau. Hạ Thiên Kỳ đem Lương Nhược Vân nói cho hắn một chút sự tình toàn bộ giảng cho Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong tự hỏi trong chốc lát. Tiện đà tỏ vẻ chính mình sẽ suy xét. Vốn đang nghĩ cảm khái một phen. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại không cho mặt mũi rời đi. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ chỉ phải chính mình dựa vào đầu giường thượng. Một người không biết nghĩ đến cái gì. Nhị thiên sáng sớm, Hạ Thiên Kỳ liền giống tiêm máu gà giống nhau sớm đi lên. Bởi vì biết Lãnh Nguyệt có dậy sớm huấn luyện thói quen. Cho nên Hạ Thiên Kỳ liền cũng đi theo cùng nhau đi trước biệt thự sau núi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt huấn luyện phương thức bất đồng. Lãnh Nguyệt luyện tập chủ yếu là chú pháp phóng ra. Cùng với hệ liệt trốn tránh. Chú pháp phóng ra tự nhiên chính là phóng ra tốc độ. Thế nào mới có thể nhanh nhất thi triển ra tới. Là thuật pháp sư cần thiết muốn công kiên một nan đề. Giống như là ở đối phó kia chỉ âm thai khi giống nhau. Nếu Lãnh Nguyệt phóng ra tốc độ có thể mau chút. Hắn cũng liền sẽ không bị làm cho như vậy chật vật. Nhàm chán nhìn một lát náo nhiệt. Hạ Thiên Kỳ liền cũng bắt đầu luyện tập thao tác quỷ khí. Ở thao tác chung hắn phát hiện một cái thực đáng sợ vấn đề. Đó chính là ở hắn cuồn cuộn quỷ khí bên trong. Thế nhưng cất giấu vài chương mơ hồ mặt quỷ. Này mặt quỷ giống như là khắc ở quỷ khí thượng đồ án giống nhau. Cũng không rõ ràng. Cũng vô pháp bị ma diệt. Này đó mặt quỷ là chuyện như thế nào? Hạ Thiên Kỳ thử đem quỷ khí ngưng kết thành một cái chán. Mặt quỷ ở cái chắn thượng nhiều ít trở nên rõ ràng một ít. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn nhìn. Ở mặt trên ẩn ẩn phân biệt ra kia chỉ âm thai già nua gương mặt. Chẳng lẽ những cái đó bị ta diệt trừ? Bị quỷ khí hấp thu quỷ vật. Đều sẽ hình thành mặt quỷ lưu tại quỷ khí chung. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.